Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, thứ 663 chương Hoa Lạ hàng năm có. Năm này đặc biệt nhiều, Nhiếp Tâm Tâm ra lệnh một tiếng, phủ thành chủ hộ vệ lập tức ùa lên, này đàn hộ vệ chung, nhưng bọn chúng đều là theo Thái Hư Điện chỗ đó điều đến tinh nhuệ. Thực lực cơ hồ đô ở thượng vị thần, chỉ có một hai là hạ vị thần, như thế một cỗ thực lực tụ tập cùng một chỗ, thật không thể coi thường. Ở ngược lại Tiền Nguyên Tông kia một bên, mọi người ở trên quảng trường thời gian có cẩn thận quan sát quá Tiền Nguyên Tông tông môn đại biểu. Có bốn là hạ vị thần, hai phàm là nhân, trong đó còn có một là tàn phế, thực lực càng là thấp đủ cho chỉ có thất giai. Còn yêu nghiệt, bọn họ đến bây giờ cũng không có nhìn ra yêu nghiệt đích thực lực rốt cuộc là bao nhiêu. Còn quân Hàn Nguyên, hắn là ngày thứ hai mới tới. Bởi vậy rất nhiều người tịnh chưa từng thấy qua hắn. Thấy qua người của hắn cũng nhìn không ra đến thực lực của hắn rốt cuộc là bao nhiêu. Chỉ cảm thấy này hắc bào nam tử trên người khí tức hoàn toàn thâm sâu. Trừ theo trên người hắn loáng thoáng cảm giác được sinh ra chớ gần lạnh nhạt ngoài. Căn bản nhìn không ra hắn có hay không hồn lực, như vậy một đôi so với phủ thành chủ mạnh như vậy đích thực lực, muốn đối phó khởi Tiền Nguyên Tông như thế mấy người đến nói. Quả thực là dư giả, huống chi, Nguyệt Trung thành thành chủ thế nhưng nghe lệnh của Thái Hư Điện. Thái Hư Điện là địa phương nào? Này chư thần đại lục người nào không biết? Đó là 11 trong điện đứng hàng thứ mạnh nhất thực lực. Đã đại tiểu thư muốn mắt thấy là thật lục soát một phen. Chúng ta Tiền Nguyên Tông cũng đương nhiên bất là cái gì không phân rõ phải trái người. Quân Mỹ Nhân, Dung Dung, các ngươi liền ra, để cho bọn họ lục soát nhất lục soát đi, Vân Sơ Tránh ra che ở trước cửa phòng thân thể. Nhiếp Tâm Tâm lúc này mới hài lòng khởi lai, trong lòng ám đạo, tính nữ nhân này thức thời, nàng lưu ở lâu mạng của nàng một hồi. Đương nhiên, ở trước mặt mọi người, Vân Sơ cũng là bị bức bất đắc dĩ thức thời. Dù sao đối phương thực lực quá mạnh mẽ, Vân Sơ Tránh ra hậu, trong phòng lại đi ra đến hai người. Trước một người là trước trốn hồi tới báo tin Phong Nhai. Trên người của hắn còn mang theo vết máu, bất quá thương thế đã khỏi. Thấy Kiều Chính Hải và Nhiếp Tâm Tâm lúc, Phong Nhai trong lòng tức giận. Đích xác chính là hai người này mang đi Phi Vũ Sư Tỷ Hòa Nhất Hàng. Phong Nhai sau là Ninh Kết Dung, nàng chậm rãi thúc xe lăn đi tới bên cửa phòng, nơi cửa phòng có một cánh cửa, trên xe lăn bánh xe không qua được, muốn qua khứ phải có người giúp nàng tương xe lăn nâng lên. Dưới lầu người nhìn một như hoa như ngọc cô nương, lại là một đôi chân tàn tật tàn phế, trong lòng đều có chút thương tiếc. Đáng tiếc như thế cô nương trẻ tuổi, nhưng chính khi bọn hắn cảm thấy đáng tiếc thời gian, chỉ thấy kia xe lăn cô nương xe lăn cắm ở ngưỡng cửa không qua được thời gian. Cũng không vội vàng, nàng tương tay bánh xe phụ tử thượng thu về, sau đó chậm gì gì đứng dậy, đứng lên, mọi người cảm giác mình hoa mắt, nàng không phải tàn phế không? Nàng không phải đôi chân đã phế chỉ có thể ngồi xe lăn không? Nàng cư nhiên đứng lên. Này nhất định là của bọn họ ảo giác. Đãn rất nhanh bọn họ liền phát hiện. Này căn bản cũng không phải là bọn họ ảo giác. Bởi vì kia xe lăn cô nương đứng lên hậu. Quay người, tương xe lăn theo bên trong gian phòng đề khởi lai. Đi ra bên ngoài phòng. Buông, cuối cùng lại chậm gì gì ngồi trở lại trên xe lăn. Thúc xe lăn đi tới Vân Sơ bên người, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, sương mù cái đại tao a, này đặc sao cư nhiên không phải người tàn phế, nàng cư nhiên chạm được khởi lai. Không chỉ như vậy, nàng lại còn hội đi, nhìn nàng vừa tiêu chuẩn đi tư, càng không giống như là cái người què, này đặc sao ở đùa bọn họ không, người đã không phải tàn phế tại sao muốn ngồi xe lăn. Hảo ngoạn không? Trong lòng mọi người quả thực vạn mã bôn đằng, trong lòng là nói không nên lời kỳ dị cả mơ siêu Nhiếp Tâm Tâm nguyên bản cũng cho rằng Ninh Tuyết Dung là người tàn phế, một nhìn đẹp hơn nàng tàn phế, Đây đối với nàng đến nói, tịnh không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng như nếu như đối phương không phải người tàn phế. Này liền nói không chừng, nàng ghét nhất hơn nàng nhìn xinh đẹp nhân. Chẳng sợ đối phương chỉ là cái người phàm, của nàng phải giết danh sách trong, lập tức lại tăng thêm một người. Chờ Ninh Tuyết Dung theo gian phòng đi ra đến hậu, phủ thành chủ bọn hộ vệ cho rằng bên trong đã không có người. Lập tức liền vọt vào trong phòng lục soát, song khi trước mấy người vừa mới vọt vào, liền bị một cỗ ra sức chấn bay ra, trực tiếp ngã nhào ở trên thang lầu, một đường từ thang lầu cổn xuống lầu dưới. Một đạo phảng phất từ cựu u trong địa ngục truyền tới thanh âm. Vang ở đây mỗi người trong tai. Bản tọa có nói, các ngươi có thể tiến vào sao? Chính là, ai cấp dũng khí của các ngươi? Cấp ở ra trước mặt giở trò lưu manh. Giọng nói rơi xuống, yêu nghiệt trực tiếp từ trong phòng bay ra. Vì biểu thị hắn phi thường, hào khí cao to thượng thân phận. Theo hôm qua bắt đầu. Hắn vẫn mặc một thân kim lóng lánh giống như nhà giàu mới nổi như nhau quần áo. Toàn thân cao thấp trừ hoàng kim màu tìm không được cái khác màu sắc. Quả thực là hào khí ngút trời. Rất sợ người khác không biết hắn có tiền tựa như. Trên cổ mang theo thật nhiều tráng kiện dây chuyền vàng. Trên tay cũng mang theo ầm ầm vòng vàng. Yêu nghiệt cảm thấy màu vàng phi thường thích hợp chính mình. Phật liên bản thân chính là màu vàng hoa sen. Cùng bản thể hắn màu như nhau, bởi vậy ở xuyên qua này thân trang phục sau, hắn càng phát ra thích như vậy màu, hận không thể tương tóc cũng cùng nhau làm thành màu vàng. Đãn dù vậy tục khí một bộ trang điểm, nhưng cũng khó nén đáp ở hắn ngũ quan tuấn tú hòa xuất sắc. Như mộng như ảo khuôn mặt tuấn tú nhượng hắn thoạt nhìn không một chút nào có vẻ tục khí. Trái lại nhiều một phần phú quý. Càng như là người giàu quý công tử, Nhiếp Tâm Tâm đang nhìn đến yêu nghiệt trong nháy mắt, lập tức bị làm mê, nàng chưa từng thấy qua như thế thích hợp màu vàng nam nhân. Hắn nhìn quá tốt nhìn, Nhiếp Tâm Tâm tim đập lộ vỗ, giữa lúc nàng muốn lúc nói chuyện, một vị hắc y áo dài nam tử xông vào trong tầm mắt của hắn. Tuấn giật ngũ quan, ưng rất mũi, mỏng manh khẽ mím môi cánh môi. Kia tựa hồ là thiên thần tay điêu khắc hoàn mỹ khuôn mặt, là hoàn mỹ nhất tác phẩm bình thường, sâu con ngươi như sa mạc câu bi bàn sâu không thấy đáy. Như nhìn kỹ, còn có thể thấy kia đáy mắt chỗ sâu lờ mờ thoáng một cái đã qua lưu ly ánh sáng. Tựa hồ là tiền về trong thiên địa tinh khiết nhất màu sắc. Nhiếp Tâm Tâm hô hấp lập tức dừng lại, nàng cơ hồ muốn rời bất khai ánh mắt của mình. Nàng chưa từng gặp quá tốt như vậy nhìn nam nhân, Mỹ được cơ hồ làm cho nàng ngạt thở, nhưng là của hắn cái loại đó Mỹ, lại để cho nhân hoàn toàn thể hội không đến chút nào nữ khí. Theo trên người hắn lờ mờ phát ra thượng vị giả khí chất. Liếc nhìn thiên hạ, Nhiếp Tâm Tâm cảm giác mình tâm bị bắt làm tù binh. Nàng ngẩn người nhìn quân Hàn Uyên, hoàn toàn vô pháp theo si mê chung phục hồi tinh thần lại. Kiều Chính Hải cũng không có phát hiện Nhiếp Tâm Tâm bất thường. Hắn nhìn phủ thành chủ thị vệ cư nhiên bị đánh xuống. Lập tức cả giận nói. Thế nào, các ngươi không dám nhượng chúng ta lục soát, chẳng phải là chột dạ, sợ bị chúng ta lục soát ra cái gì? Yêu nghiệt hừ lạnh một tiếng. Ra còn có thể, yêu nghiệt Vân Sơ cười híp mắt kêu ở hắn. Thản nhiên nói, đã đại tiểu thư muốn lục soát. Liền để cho bọn họ lục soát được rồi. Chúng ta Kiền Nguyên Tông đi được chính, ngồi được bưng, lại không làm gì nhận không ra người sự tình. Vì sao phải sợ bọn họ lục soát đâu? Ngoặc kép, hết chương.